mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 20 chương chạy thoát thân đại kế. Hạo nhiên ngươi xem bên ngoài, những thứ ấy nhện và tang thi đánh nhau, Ninh Tiểu Mỹ cực kỳ hứng thú đối hạo nhiên nói. Hạo nhiên nghe xong, hướng mạng nhện bên ngoài nhìn nhìn, quả nhiên thấy tảng lớn nhện cùng tang thi xé đánh, tảng lớn buồn nôn dịch thể, theo chúng nó trong thân thể phun tuôn ra đến, mùi thối không phải bình thường đại, kỳ quái, này đó tang thi cùng nhện đô thuộc về quái vật, theo lý thuyết đến, chúng nó hẳn là sẽ cùng mục cùng tồn tại mới đúng chứ, ngươi cho là đây là trò chơi à? Ai nói quái vật cùng quái vật thì không thể tương hỗ tàn sát? Theo ta thấy, này đó tang thi nghiêm ngặt tính ra, chỉ là một chút không có hư thối hoàn thi thể. Mà những thứ ấy nhện, lại là rõ ràng sinh vật, tang thi trong mắt, những con nhện này theo chúng ta nhân loại là như nhau. Đô là có thể thức ăn vật mà thôi, Ninh Tiểu Mỹ như vậy phỏng đoán đạo. Hiện thực cùng trò chơi chung thế giới sao có thể tương đồng? Mặc kệ này đó, chúng ta còn là suy nghĩ một chút nên thế nào thoát khốn đi, hạo nhiên đâu có tâm tư lý này đó quái. Vật giữa chiến đấu, hắn chỉ nghĩ điểm ly khai ở đây. Nhiều đãi một hồi, là hơn chia ra nguy hiểm đi, hi hi. Này đó bia đỡ đạn cấp tiểu quái vật đô chiến đấu. Chúng ta chỉ cần giết dụng này chỉ đại nhện, liền trên cơ bản an toàn, người chú ý tới không có. Kia chỉ đại nhện ăn thịt người thời gian, hội trước đem vì ở người nọ mạng nhện xé mở, ngốc hội yếu là con nhện kia qua đây, người liền trước dùng bùn ngăn chặn nó miệng, sau đó chúng ta là có thể theo nó xé mở miệng vỡ sự đào tẩu. Đúng rồi, nhớ bên ngoài trên mặt đất mạng nhện thượng lộng một chút bùn đất, tránh cho chân bị niêm trụ, Ninh Tiểu Mỹ đã sớm tính kế được rồi. Cho nên nàng cũng không phải là thế nào hoang mang, nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ chủ ý, chẳng trách chấn định như vậy, hạo nhiên suy nghĩ một chút. Phát hiện cái chủ ý này xác thực được không? Trong lòng một chút mừng rỡ khởi đến, bất quá, hồng chấn bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta không thể bỏ xuống bọn họ, cũng muốn cứu bọn họ ra mới được hừ, ngươi nghĩ cứu bọn họ, nhưng bọn họ không nhất định muốn tới cứu ngươi. Ngươi xem bọn hắn đô làm cái gì đi. Ninh Tiểu Mỹ tức giận nói. Ngươi đều là ích kỷ. Này mà thế lý, luôn vì người khác suy nghĩ. Có hại chỉ có thể là chính mình. Huống chi những thứ ấy vẫn chỉ là mới quen không bao lâu một đám người. Liền không đáng vì bọn họ làm ra cái gì hy sinh. Chỉ là lúc trước làm những thứ ấy. Đã nhiều, hạo nhiên xuyên qua mạng nhện khe hở đi ra ngoài điều tra khởi đến. Kết quả lại là làm hắn sắc mặt biến hóa mấy cái. Kia hồng chấn mạng nhện chụp xuống thời gian, liền trước một bước dùng hai khối cửa sắt lớn cản phía trên. Sau đó còn đem sổ đem khảm đao dựng đứng phía trên. Ngốc hội yếu là kia chỉ đại nhện một ngụm cắn xuống. Đô không nhất định có thể cắn được động hắn này có thứ đại mai rùa. Mà hắn có như vậy hảo phòng ngự. Lại không cần đến bảo hộ bên cạnh đồng bạn, nhượng bên cạnh người nọ rõ ràng bị đại nhện nuốt ăn hết. Bên kia, lưu xinh đẹp nữ nhân kia cũng không đơn giản. Nàng là thủy thuộc tính dị năng. Lúc trước đột phá vòng vây lúc, có thể làm đại nỗ lực cũng chỉ là ném mấy không đến nơi đến chốn nước tiểu cầu. Lực công kích thực không cao. Bất quá, nàng hiện lại làm nhất kiện đối tự thân rất có lợi sự. Chỉ thấy nàng đang từ từ dùng dị năng đem trên người mạng nhện trung thủy phân hút ra. Không lâu lắm, trên người nàng mạng nhện liền bởi vì thiếu khuyết thủy phân. Mà trở nên không hề dính tính, là bị nàng nhẹ nhõm xả ngăn ra đến. Về phần Trương Dương tiểu tử kia, mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng hắn chạy được, có phi mau thối bình thường tốc độ, đeo bọc lớn đông tây cũng có thể đem tang thi đàn ném phía sau. Hiện không có thứ thân, chạy được liền, mặc dù là vọt vào tang thi đàn chung, cũng có vài phần sống sót khả năng, mới vừa rồi là mạng nhện hạ xuống tiền vài giây, hắn liền nhanh như chớp vọt vào phía trước trong đêm tối. Biến mất được vô tung vô ảnh, hiện đô khả năng đã chạy đến kỷ lý ngoài địa phương đi. Như tình hình này chứng minh, đương gặp gỡ đoàn kết cũng không thể bãi bình sự tình hậu. Chỉ có người người vì đã mới có vài phần sống sót khả năng. Thấy được chưa, người nếu như ngay từ đầu liền dùng bùn đất đem chính mình bao vây lấy sông ra. Sớm là có thể trốn thoát, đâu còn có thể rơi xuống hiện loại này hoàn cảnh, Ninh Tiểu Mỹ nói. Hạo Nhiên không nói gì, hắn cũng không thể nói gì hơn, kia chỉ to lớn nhện một mình ăn được hoan, tuyệt không cố xung quanh đồng bạn chết sống. Lần này, nó lựa chọn mục tiêu lại là Lưu Xinh Đẹp nàng này. Lưu Xinh Đẹp vốn đang từ từ bài trừ trên người mạng nhện. Chợt phát hiện trên đỉnh đầu phương một bóng ma chụp xuống. Một giọt tanh hôi niêm dịch từ phía trên rơi xuống, dính trên mặt nàng, sợ đến sắc mặt nàng một chút tái nhợt, không dám kêu to lên tiếng. Chỉ là, nàng không lên tiếng, cũng không đại biểu đại nhện liền sẽ bỏ qua nàng. Chỉ thấy kia đại nhện tam hai cái cắn đứt tơ nhện. Sau đó đem Lưu Xinh Đẹp một ngụm cắn, tùy thời liền muốn nuốt ăn vào bụng. A, ta không muốn chết, Hồng Trấn ngươi bắt là thích ta sao? Ngươi điểm tới cứu ta, còn có Hạo Nhiên huynh đệ, ta là thật tâm thích ngươi cứu ta, răng rắc. Đại nhện chỉ là nhai một chút, liền kết thúc Lưu Xinh Đẹp sinh mệnh, ngay sau đó đem nàng di thể nuốt vào tới trong bụng. Vừa mới nghe được Lưu Xinh Đẹp cầu cứu thanh. Bất luận là Hồng Trấn còn là Hạo Nhiên đô không có đầu óc phát nhiệt xuất thủ cứu giúp. Hiện đô tự thân khó bảo toàn, đâu còn có năng lực đi bận tâm người ngoài. Khi bọn hắn chính mắt thấy được kia Lưu Xinh Đẹp chết thảm hậu. Trong lòng kinh sợ là hơn chia ra, dị năng giả tử xa so với người bình thường tử cho bọn hắn trùng kích đại. Này đại nhện ăn xong Lưu Xinh Đẹp hậu, vẫn là không có ăn no. Lại xung quanh dạo qua một vòng, lần lượt nuốt ăn vài người, nó cái kia bụng giống như là cái không đáy bình thường. Ăn nhiều người như vậy, cũng không thấy nó bụng thành lớn. Ninh Tiểu Mỹ có chút hiếu kỳ, hướng này nhện phía sau cái mông nhìn lại. Này vừa nhìn, lại là làm cho nàng phát hiện một cảnh tượng kỳ dị. Chỉ thấy kia con nhện chính bài noãn, phải nói nó mỗi chỉ dụng một người. Liên hội bài ra 3 đến 5 khỏa không đợi noãn, này đó noãn cũng có nửa thất đại tiểu, không lâu lắm liên hội lá chắn đã có một viên noãn vỡ tan ra. Theo niêm dịch chảy ra, từ trong đó bò ra một cái có lam cầu bàn đại tiểu nhện. Những con nhện này vừa ra tới, liền gia nhập vào xung quanh đồng bạn chung đi, cùng những thứ ấy tang thi xé giết cùng nhau, quá kinh khủng, xung quanh những thứ ấy nhện. Nên sẽ không đều là này chỉ đại nhện sinh đi. Ninh Tiểu Mỹ kinh hãi nói. Hạo Nhiên nghe thấy nàng thanh âm, cũng đi ra ngoài nhìn lại. Đồng dạng phát hiện những thứ ấy mới từ noãn trung sinh ra không lâu tiểu nhện. Sắc mặt đồng dạng là trở nên khó thoạt nhìn. Bỗng nhiên, này con nhện nhìn thấy chú ý tới Hồng Trấn. Mặc dù hắn bị cửa sắt đỡ phương, nhưng này nhện khứu giác linh mẫn. Đơn giản liền lấy nghe thấy được trên người hắn thịt tươi vị. Vài giọt tanh hôi niêm dịch theo nhện ngụm lớn chung chảy ra. Nhỏ xuống Hồng Trấn trên người trên cửa sắt, phát ra tích tích tháp tháp tiếng vang. Sàn sạt, nhện phát ra hưng phấn tiếng kêu. Tam hai cái đem kia trên cửa sắt mạng nhện kéo. Sau đó đương nó đang muốn lộng khai kia cửa sắt thời gian. Bỗng nhiên, những thứ ấy cắm trên cửa sắt khảm đao một chút bay lên. Đổ ập xuống hướng phía nhện chán kêu quá khứ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Nó hẳn là sẽ bị khảm thương. Thình thịch, một tiếng, kia cửa sắt khảm đao bay ra thời gian. Đột nhiên vọt lên, hướng phía xa xa đêm tối bắn nhanh mà qua. Cửa sắt phía dưới, một bóng người chính vững vàng nắm lấy cửa sắt. Vậy mà theo này cửa sắt cùng bay đi. Bóng người kia không muốn đoán cũng biết là Hồng Trấn người này. Không ngờ hắn giảo hoạt như thế. Vậy mà cùng lúc trước đào tẩu Trương Dương bình thường, lông tóc vô thương đào tẩu, đảo mắt tiền liền biến mất trong bóng tối không thấy thân ảnh. Kia chỉ đại nhện dùng đầu đụng phi kỳ đem khảm đao. Cũng đã đuổi không kịp kia chạy trốn con mồi, chỉ có thể tại chỗ dùng bát chỉ chân to dẫm đạp mặt đất. Chấn động được mặt đất run rẩy không ngớt, lấy đến đây phát tiết nó trong lòng phẫn nộ, ta là hoa mắt sao? Người nọ vậy mà bay đi, có còn hay không thiên lý? Lại là Dung Phi, chẳng lẽ hắn bị Vạn Từ Vương bám vào người? Ninh Tiểu Mỹ nhảy dựng lên. Nàng nhìn thấy như vậy tình hình, ý nghĩ đầu tiên chính là ích chiến cảnh chung Vạn Từ Vương. Đồng dạng là khống chế kim loại, quả nhiên có thật nhiều có thể tham khảo địa phương. Thảo nào Hồng Trấn đồng dạng là dị năng giả, nhưng bị Lý Thụy chờ người tuân vì đại ca, chắc hẳn hắn học chút Vạn Từ Vương bản lĩnh, rất phong tao đâu. Cái khác thuộc tính dị năng giả còn muốn tự hành lục lọi khai phá chính mình năng lực. Mà này Hồng Trấn lại bởi vì xem qua nhất bộ phim bom tấn của Mỹ. Có rất nhiều có thể tham khảo kinh nghiệm, thực lực này tự nhiên tăng trưởng được. Hạo Nhiên nhìn thấy Hồng Trấn điều khiển cửa sắt bay đi hậu. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia tinh quang, chỉ nghe hắn mở miệng nói có lẽ, chúng ta cũng có thể như vậy ly khai. Ninh Tiểu Mỹ hiếu kỳ nhìn quá khứ. Chỉ thấy Hạo Nhiên chính khống chế một ít bùn đất, tay hắn trong lòng hạ phập phềnh. Đối Nga, ta tại sao không có nghĩ đến, ngươi đồng dạng có thể khống chế bùn đất bay lên trời. Vậy chúng ta đào tẩu cơ hội liền lớn, Ninh Tiểu Mỹ vui vẻ nói. Nhện chỗ cũ chuyển động một vòng, trong lưới thức ăn đã chỉ không sai biệt lắm muốn ăn sạch sẽ. Nó bắt con mắt trâu nhìn chung quanh nhìn, cuối cùng, nó vậy mà đưa mắt đầu rời đến Hạo Nhiên sở vị trí. Trong miệng buồn nôn niêm dịch tháp tháp rớt xuống, lúc trước Hạo Nhiên sở địa phương vẫn bị nê lá chắn ngăn trở. Hơn nữa có Ninh Tiểu Mỹ gốc cây thực vật này khí tức lẫn lộn trong không khí. Những kia chỉ đại nhện đối bên này mùi bất ngờ, thẳng đến tất cả những người khác loại đều bị ăn sạch hậu. Này đại nhện mới hướng phía này có thực vật cùng nhân loại khí tức sinh vật đi tới. Nó hướng chúng ta bên này nhìn qua, phải cẩn thận, Ninh Tiểu Mỹ vẫn dùng vô góc chết tầm nhìn quan sát đến kia chỉ đại nhện. Nó vừa có dị động. Là có thể lập tức phát hiện, tịnh đối Hạo Nhiên phát ra tỉnh ngủ, Hạo Nhiên gật gật đầu, lập tức dùng tảng lớn bùn đất đại bên người hình thành phòng ngự. Thành phần một đạo hình nửa vòng tròn tấm chắn, sàn sạt, đại nhện bò tới, thuần thục đem nê lá chắn thượng mạng nhện xả đoạn, thình thịch, một thanh âm vang lên khởi, Hạo Nhiên trên đỉnh đầu phương nê lá chắn trong nháy mắt bể ra. Hướng phía bốn phương tám hướng lắp bắp ra, kia chỉ đại nhện không hề ngoài ý muốn vỏ chăn này tảng lớn trong đất bùn. Tầm mắt bị toàn hoàn ngăn trở, nhân cơ hội này, Hạo Nhiên ôm Ninh Tiểu Mỹ, khống chế dưới thân nê lá chắn hướng phía bay trên trời đi. Trong nháy mắt, bọn họ liền bay đến chừng 10 thước trên cao, bởi vì Hạo Nhiên là lần đầu tiên khống chế bùn đất bay trên trời đi. Dưới thân nê lá chắn khống chế không quá linh hoạt, vậy mà lắc lư khởi đến, sợ đến Ninh Tiểu Mỹ tâm phắc phắc thẳng nhảy. Nếu như nàng còn có tâm nói, phía dưới kia chỉ đại nhện thấy mình lại một lần đã bị lừa gạt. Trong cơn giận dữ, há mồm chính là một đoàn nọc độc phun ra, Hạo Nhiên đã sớm phòng bị, phân ra một phần bùn đất, đỡ kia đoàn nọc độc, chỉ nghe được tê tê bàn thanh âm vang lên. Chỉ thấy kia đoàn bùn đất lại bị độc này dịch chậm rãi tan rã. Sau đó, bọn họ ngồi nê lá chắn thượng, tốc hướng phía trước phương bay đi. Trong nháy mắt, liền bay đến 20 mễ ngoại phương. Mắt thấy chạy thoát thân có hy vọng. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng kích động. Bỗng nhiên, một đạo thật lớn thân ảnh xuất hiện bọn họ phía trên. Điện quang thạch hỏa lúc, một cây đen kịt nhện chân theo phía trên cắm hạ. Cắm Hạo Nhiên lưng, nê lá chắn từ không trung rớt xuống, trong nháy mắt nát bấy, Hạo Nhiên cùng Ninh Tiểu Mỹ cũng theo ngã xuống, Hạo Nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, tròng trắng mắt vừa lộn, vậy mà trực tiếp hôn mê quá khứ, hắn lưng bị nhện chân bắn trúng, lại bị như vậy trọng thương, Ninh Tiểu Mỹ ngốc sửng sốt, một màn này phát sinh được quá, vừa nó bị Hạo Nhiên ôm trong lòng. Lông tơ không tổn hao gì, nhưng không nghĩ, Hạo Nhiên, ngươi thế nào, ngươi không nên làm ta sợ, tỉnh phục hồi tinh thần lại nàng bắt đầu khóc quát lên. Dùng căn cần phải thôi động Hạo Nhiên cánh tay, muốn đưa hắn tỉnh lại, chỉ là vô luận Ninh Tiểu Mỹ thế nào la lên, Hạo Nhiên cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, nàng có thể cảm giác được, Hạo Nhiên trong cơ thể sinh cơ đang từ từ biến mất. Theo hắn lưng vết thương chảy ra máu, đưa hắn dưới thân tất cả đều nhuộm thành hồng sắc, sàn sạt, tê mùi máu tươi lệnh Đại Nhện kích động kêu lên, chậm rãi bò qua, hết chương.